Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1491, ta an lòng nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa nay vui mừng tình ngắn, người cảm thấy sung sướng lúc, thời gian luôn là trôi qua được dễ dàng trong lúc vô tình, lại đang hoài quốc công trong phủ trụ nửa tuần này thật là một đoạn thoải mái thời gian. Vui đầu tu hành đồng thời, mỗi một chút nghi hoặc cũng có thể có được hoàn mỹ giải đáp. Tu hành ngoài cùng Tả Quang Thù cùng nhau cảm thụ sở đô phồn hoa, lĩnh hội mấy ngàn năm lịch sử lắng đọng xuống mỹ lệ. Không có bất cứ chuyện gì cần phiền lòng, cũng không có bất cứ phiền phức gì sẽ phát sinh. Trừ muốn trốn một thoáng Dạ Lan Nhi. Tại Vân Quốc thời điểm, hắn còn cần ẩn tàng thân phận, trốn đi cùng An An ở chung. Tại Sở Quốc lại cũng có thể nghênh ngang, nếu như hắn nguyện ý, hoành hành ngang ngược cũng không phải là không được. Một ngày kia bữa tối, lão quốc công theo thường lệ là trở về phủ tới dùng. Khương Vọng Trụ ở trong phủ mấy ngày này, hắn mỗi ngày đều trở về dùng bữa tối. Cùng ngồi người, đại sở Ngọc Vận trưởng công chúa, Tả Quang Thù, Khương Vọng. Người tu hành đến bậc này cảnh giới, đã sớm không cần ăn cơm. Bình thường yến ẩm, bất quá là vì thỏa mãn tham ăn, cùng với tìm thích hợp hoàn cảnh giao lưu. Nhưng hoài quốc công trong phủ bàn tiệc tự nhiên bất đồng. Mặc dù không có khả năng cùng ngu quốc công chấn giữ hoàng lương đài thủ nghệ đánh đồng, nhưng là từng đạo là món ngon, mà lại đều là chân tài linh dược, hữu ích tại tu hành. Này sang vân đoàn nguyên liệu, là gia gia tự mình gọi người xứng đây, Khương đại ca ngươi nếm thử. Tả Quang Thù dùng muôi vớt tại màu vàng kim phượng xí trong nồi múc ra một viên màu trắng sữa nắm, thả vào Khương Vọng trong chén. Lại biết điều cấp tự mình mẫu thân cùng gia gia đều múc một viên. Nương, gia gia, các ngươi cũng ăn. Sang vân đoàn là sở một đạo rất có danh ăn vặt. Căn cứ phối liệu bất đồng, có bất đồng phong vị, chủng loại đa dạng, tư vị tuyệt tiên, có. Bí truyền 18 loại, ngàn dặm bất đồng mây. Mỹ dự, rất được sở người ưa thích. Vốn là ăn chín, nhưng nóng qua sau lại ăn, hương vị càng tốt. Phượng xí trong nồi đun sôi thang liệu, cũng là chuyên môn nấu, để mà nóng ăn. Khương Vọng cắn một cái này nhu mềm sang vân đoàn, nuốt vào trong bụng. Chỉ cảm thấy huyết dịch nóng lên, huyết khí như vân vọt, toàn thân thoải mái. Trong lòng rõ ràng, đây cũng là căn cứ hắn tu hành tiến độ, tới chuyên môn điều phối đồ ăn. Mặc dù không biết dùng đến là cái gì nguyên liệu, nhưng có thể được hoài quốc công tự mình hỏi tới, nghĩ cũng biết bất phàm. Mà giờ này khác này trong lòng loại này ấm áp cảm thụ, so với nhục thân chỗ chịu chỗ lợi ích càng làm cho người khó có thể quên. Đặc biệt ăn ngon, Khương Vọng tự đáy lòng khen ngợi nói. Lão công gia ngồi ở trên thủ, một bộ uy nghiêm trưởng giả bộ dạng. Chậm nhai mảnh nuốt, dễ dàng cũng không nói lời nào, nhưng này có thể khóe miệng cũng chứa đựng cười nhạt. Đúng rồi, nương. Kim Vũ Phụng Tiên Hoa sự tình đã giải quyết, phía sau sẽ không lại thiếu chúng ta. Tả Quang Thù hoàn toàn không có gì ăn không nói quy củ, một vừa ăn, vừa nói, còn hướng Khương Vọng giơ lên cằm. Khương đại ca hỗ trợ xử lý. Hùng Tịnh Dư lúc này chính múc một chén canh, nhẹ nhàng đẩy tới Khương Vọng trước mặt, nghe vậy cười nói. Chúng ta tiểu vọng tại Tề Quốc rất có mặt ngoài chứ sao? Khương Vọng nhận lấy ngọc chén, khiêm tốn nói. Đâu có, sự tình vốn là không khó xử lý, là được đáp mấy câu nói sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phía xa Tề Quốc Trọng Huyền Mập, nếu như nghe được hắn ở chỗ này nói như thế, chỉ sợ cấp cho hắn năm nay chia hoa hồng khấu trừ thành phụ ngạch. Kim Vũ Phụng Tiên Hoa loại này sản lượng cực thấp, lại không buồn tiêu lộ, thậm chí có thể bán được sở quốc tới kỳ hoa, làm sao sẽ không khó xử lý. Tại Tề Quốc đây là bảo gia làm ăn. Trọng Huyền Thắng quả thật rất phí một phen công phu, tràn đầy giá gấp đôi mới đưa kia mua. Đổi thành Khương Vọng chính mình đi, đừng nói đáp mấy câu nói, miệng lưỡi ma sát phá rồi cũng tìm không được đại môn tại nơi nào. Đáng nhắc tới chính là, này Kim Vũ Phụng Tiên Hoa làm ăn, tại bảo gia bên trong, trước kia là do bảo Trọng Thanh chịu trách nhiệm, sau lại liền do bảo Bá Chiêu tiếp nhận rồi. Chuyện này bản thân không hiếm lạ, bảo thị người thừa kế tranh giành đã rõ ràng, bảo Bá Chiêu tiếp nhận sản nghiệp cũng không chỉ một loại. Sau này có lẽ còn có bảo Trọng Thanh phần, nhưng lúc đó đã là bảo Bá Chiêu phân phối cho hắn, ý nghĩa không hề. Nữa giống nhau, chẳng qua là, ỷ vào Kim Vũ Phụng Tiên Hoa hiếm có, đối đại sở Tả thị khách hàng như vậy đều tùy ý nâng giá. Sau đó lại đang Trọng Huyền Thắng lãi nặng dưới, dễ dàng đem cửa này làm ăn qua tay. Lấy Khương Vọng có hạn tiếp xúc mà nói, bảo Bá Chiêu hẳn không phải là như thế tầm mắt hạn hẹp nhân tài phải. Nhưng bảo Bá Chiêu có lẽ cũng có kia lo nghĩ của nó. Tóm lại bảo thị bên trong sự tình, cũng không tới phiên hắn Khương mỗ người đến quản. Có thể giúp Quang Thù trong nhà giải quyết một điểm nhỏ phiền toái, hắn cũng đã rất hài lòng. Đọng ở trên vách tường minh hoàng ngọc cây đèn, đem ấm áp quang phủ kín thiện sảnh. Mấy người một vừa ăn, vừa nói, thỉnh thoảng cười ra tiếng âm tới. Khương Vọng Tài trong trí nhớ chưa từng tìm gặp qua như vậy hình ảnh. Tại hắn lúc còn rất nhỏ mẫu thân liền qua đời, cùng mẹ kế Tống Di Nương lại từ trước đến giờ không thế nào thân cận. Sau lại tại Lâm Truy thời điểm, Lý Lão Thái Quân đợi hắn cũng cực thân thiết, Phượng Nghiêu Long Xuyên tất cả đều là bạn rất thân, nhưng ở Tồi Thành Hầu Phủ, dù sao vẫn có một chút không cách nào bỏ xuống câu thúc. Loại này mơ hồ thật lâu, cái gọi là ra, cảm giác rất kỳ quái, tại trước kia chẳng bao giờ tưởng tượng qua địa phương, cảm nhận được. Nhưng Khương Vọng ăn, uống, đang cười, cũng hiểu được chính mình nên tới. Hắn hiểu được chính mình chẳng qua là nhất thời thay thế một người, ngắn ngủi thay thế, một loại không cảnh có thể theo ký thác. Lòng bàn tay Nguyệt Thượng ấn ký, bình thường luôn luôn không hiện. Tại Hoài Quốc công phủ thời điểm, hắn nhưng vẫn khiến nó hiện ra. Tại loại này đã không tồn tại khả năng bên trong, hắn hy vọng cái kia như Thái Dương một dạng rực rỡ người, có thể cảm nhận được có bao nhiêu người còn đang thương hắn. Hắn hiểu được mình không phải là Tà Quang Liệt. Hắn có thể đối với Tà Quang Thù có huynh đệ một dạng cảm tình, có thể dùng chân thành tâm tình cùng Tà gia người ở chung, nhưng là không thể yên tâm thoải mái tiếp nhận kia phần không muốn xa rời. Tại Đại Sở Hoài Quốc công phủ đoạn này thời gian, thật sự rất tốt đẹp. Tà Quang Thù lấy huynh trưởng nhìn tới, Ngọc Vận trưởng công chúa đãi như con cháu, Hoài Quốc công cũng rất thân dày thể thiếp. Ở chỗ này cư trú tới, rất có gia không khí. Nhưng nơi đây, cũng không phải là của mình gia. Mình là không có gia. Ánh đèn mềm mại, lạc đề việc nhà. Nhà ai hài tử, sơ cơm canh nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây không lấy nói rõ ấm áp chung. Vào giờ khắc này, Khương Vọng rất nhớ Khương An An. Ta an lòng nơi, ta an lòng an. Chấm chấm chấm, ta phải đi, hoàn thành ngày này tinh khung thánh lâu tu hành sau đó, Khương Vọng nói với Tà Quang Thù. Chính đang ngồi định thần Tà Quang Thù dừng một thoáng, mở mắt nói. Ta đưa ngươi, không có giữ lại, cũng không cần giữ lại. Trưởng thành chính là do vô số lần cáo biệt tạo thành. Mang ta đi hướng trưởng công chúa cùng lão quốc công kiện cá biệt sao? Khương Vọng nói, Tà Quang Thù im lặng không lên tiếng đứng dậy, phía trước dẫn đường. Đại sở Ngọc Vận trưởng công chúa, nói một đống nửa có nửa không, cái gì ăn được mặc ấm chiếu cố tốt chính mình, cuối cùng cường hoành đút một cái chữ vật hạp, liền chính mình trở về xem con kiến rồi. Đại sở Hoài Quốc công ngồi ở thư phòng của mình bên trong, cúi đầu viết chữ, chỉ nói một câu. Nếu như tại Tề quốc đợi đến không vui, hoan nghênh ngươi trở về sở quốc, chỗ này của ta. Tòa nhà không thật sự. Trừ cáo từ, bảo trọng, ừ tốt, Khương Vọng cũng không biết nói gì. Cho nên xoay người rời đi. Trong khoảng thời gian này. Học thêm, đối với hắn mà nói ý nghĩa sâu xa. Một vị quốc công, hơn nữa còn là đại sở Tả thị loại này ngàn năm thế gia chấp trưởng người, nội tình sâu, không thể đo lường. Khương Vọng bất kỳ ngắn bản, đều không thể gạt được lão công ra mắt. Hơi chút chỉ điểm, chính là rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Như đấu chiêu trọng huyền tuân như vậy xuất thân, còn chưa vào ngoại lâu, cũng đã biết được ngoại lâu hoàn mỹ xây dựng mỗi một bước. Khương Vọng cho đến, trong khoảng thời gian này, mới xem như bổ sung trụ cột. Chính là tại Sơn Hải Cảnh bên trong được truyền đến họa đấu ấn cùng tất phương ấn, cũng đã tại lão công gia chỉ bảo xuống nắm giữ thuần thục. Lấy tu hành mà nói, coi như là trọn vẹn một giai đoạn. Sẽ đưa tới đây được rồi. Thuấn Hoa bên kia, ngươi thay ta nói một tiếng. Bằng phẳng rộng rãi quan đạo ngoài, Khương Vọng phất tay một cái, liền cáo biệt này tòa tận cùng hoa lệ thành thị, này nam vực chi quan miện. Thanh sam phiêu phiêu, sải bước mà xa. Người mặc thủy lam sắc hoa áo dài thiếu niên. Lập ở cửa thành nơi, không có lại đưa. Ánh mắt chính là có trọng lượng. Nó thân cận, nó không nỡ. Đều là trong lòng chân thực trọng lượng. Bất luận kẻ nào chỉ cần nguyện ý, đều có thể cảm giác. Bổn không cần siêu phàm tu vi. Khương Vọng lặng yên cảm thụ loại này trọng lượng, cước bộ không ngừng. Sở đô ngoài quan đạo, luôn luôn kéo dài đến tầm nhìn phần cuối, thật giống như xa chống đỡ chân trời. Đại sở đế quốc bao la lãnh thổ, đều bị những thứ này quan đạo chỗ phân cách. Tại không gian rộng lớn cùng thời gian vô ngần chung, người có khi như kiến. Tại là một loại thời khắc, Khương Vọng tay đè trường kiếm, chợt quay đầu lại. Hắn đã đi rồi rất xa, Dĩnh Thành trong tầm mắt vẫn tuyệt đẹp hùng vĩ. Hắn thấy, giờ này khắc này gần nửa cái Dĩnh Thành, đều bị một tầng rực rỡ kim quang chỗ vựng nhiễm. Huy hoàng như chói lọi kim chi thành. Có một cái rầm rĩ cuồng cực điểm thân ảnh, treo đứng ở hùng thành chỗ cao, như nắng gắt một dạng chiếu rọi tại bầu trời. Chân trời có lộng lẫy tinh mang bốn đạo, càng có chân chính Thái Dương gieo rắc quang huy, nhưng tất cả đều không bằng hắn chói mắt. Ngay tại hôm nay, liền vào lúc này, thiên địa trong lúc đó, có một loại đạo tắc tuyên cáo đã tới đến. Có một loại vĩ đại cộng minh tại phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa nguyên lực tại sôi tuôn, sinh mệnh bản chất tại nhảy lên. Có người ở thăng cấp thần lâm. mà dõi mắt toàn bộ Sở Quốc tại bây giờ đoạn này thời kỳ. Trừ Đấu Chiêu, ai còn có thể có như vậy thanh thế? Độc hành trong Sơn Hải, Hoành Đao có ai chú ý, một khi Tấn Thần Lâm, lừng lẫy Sở Vương Đô. Khương Vọng xa xa nhìn thoáng qua, không hề che giấu chính mình khen ngợi, sau đó thẳng xoay người, đạp Thanh Vân mà đi. Tu hành đường xa, đều tại tranh độ. Có người trước, có người sau, như thế mà thôi. Thần Lâm đương nhiên chẳng qua là Đấu Chiêu bắt đầu, Thần Lâm cũng không phải là hắn Khương Vọng phần cuối. Tới thời điểm, có ngàn cưỡi nghênh đón như quyển lôi, lúc đi, có kim thân lừng lẫy Sở Vương Đô. Mênh mông đại sở, địa linh nhân kiệt. Ở đây tiên khí phiêu phiêu tiêu sái mây ảnh chung. Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, cũng lấy một loại rầm rĩ cuồng khí thế thẳng đuổi theo mà đến. Khương Thanh Dương, Đấu Chiêu âm thanh, tại thiên địa cộng minh bên trong, lúc này hắn đã là như thần tồn tại. Mà lúc này hắn âm thanh cũng giống như là vựng nhiễm chói lọi quang, có một loại chiếu rọi bát phương, thiêu đốt người cảm giác. Ngoại lâu chi cảnh, ta đã đi đến phần cuối, tự hỏi trường đao sở hướng, này cảnh đương thời vô địch. Thần Lâm sau đó, ta mong đợi ngươi có thể cản ta thiên kiêu. Khương Vọng thanh sam phiêu phiêu cước bộ, dừng ở không trung. Đấu Chiêu ngoại lâu cảnh đương thời vô địch. Hắn là nhận thức, mặc dù hắn không biết huyết chiến mê giới mà trở về Trọng Huyền Tuân, hiện nay đi tới một bước kia. Nhưng Đấu Chiêu không nghi ngờ chút nào chạy tới ngoại lâu cảnh phần cuối, một đao chém hết tất cả pháp. Trừ phi tu hành hệ thống có nữa lịch sử tính cách tân. Bằng không tố của lúc này, tự hiện thế mà tới chư thế, toàn bộ ngoại lâu phương diện tu sĩ, nhiều nhất cùng hắn sánh vai, không có khả năng lại mạnh hơn hắn. Cho nên hắn nói hắn này cảnh đương thời vô địch, không có vấn đề gì cả. Mà ở Sơn Hải cảnh chung, hắn Khương Vọng quả thực không có có thể ngăn cản thiên kiêu đao. Cho nên Đấu Chiêu hoàn toàn có tư cách cấp ra phần này mong đợi. Mong đợi Thần Lâm sau đó, hắn Khương Vọng trưởng thành. Đây là đại sở đệ nhất thiên kiêu, chấp nhận lực mạnh cùng kiêu ngạo. Khương Vọng không có trầm mặc, hắn đáp lại phần này mong đợi. Hắn tại Dĩnh Thành ngoài nơi xa bầu trời chung, người tựa như trường kiếm dựng lên, có một loại tuyệt không dao động kiên định. Tại tung bay như ý tiên y bên ngoài, bỗng nhiên đẩy ra tới một vòng xích hồng sắc rực rỡ hòa tiến, chốc lát như màu cầu vồng nở rộ, có lưu hỏa đầy trời. Kia toát ra, là không có gì không đốt tam muội chân hỏa, hầu như liền xem người ánh mắt đều bị phân giải thiêu. Mà hắn một tay kết xuất tất phương ấn tới. Tại vô biên lưu hỏa phía dưới, hiển hóa ra một con thanh vũ hồng văn mỏ trắng đơn độc chân thần điểu, dục hỏa mà bay. Nó uy nghiêm, rực rỡ, giống như là nắm trong tay liệt diễm thần linh. Mà ở nó vũ trên lưng, Khương Vọng xương phi phiêu đãng như kỳ. Hắn nhìn sang, mâu quang như kiếm đã lâu ngâm. Ta đương Thần Lâm sau đó đông tới, tất không gọi ngươi trường đao không kêu bao. Kia tiếng vang triệt Sở Vương Đô. Người kia đã đạp thần điểu tất phương mà xa. Tiếng mịt mù, người cũng mịt mù. Một màn này tất nhiên có thể gọi rất nhiều người nhớ kỹ. Tất nhiên có rất nhiều mắt thấy một màn này hài tử, từ đó nhìn lên tinh khung lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu hành thế giới dài lâu lịch sử, là được một bước lại một bước anh hùng bức họa. Tại Sở Vương Đô nào đó trong viện, một đứa trẻ ngây thơ âm thanh vang lên. Nương, Khương Thanh Dương là ai? Hắn a, mẫu thân âm thanh hồi đáp. Hắn là đạo lịch ba cửu 19 năm nội phủ cảnh Hoàng Hà đứng đầu, tề quốc đệ nhất thiên kiêu, họ Khương danh vọng, Thanh Dương là hắn tước danh. Rất lợi hại, bất quá đâu rồi, hay là không có chúng ta Đấu Chiêu lợi hại. Ta như thế nào mới có thể giống như bọn họ lợi hại đâu. Bắt đầu từ hôm nay còn thật sự đọc sách, dậy sớm luyện thể, tích nửa bước có thể tới ngàn dặm. Chỉ cần ngươi luôn luôn dưới sự nỗ lực đi, ngươi cũng sẽ giống như bọn họ lợi hại. À, như thế nào còn muốn đọc sách? Bởi vì ngươi không chỉ muốn nỗ lực, còn muốn biết tại sao mình mà nỗ lực, chỉ có ngươi hoàn toàn biết mình đi về phía trước ý nghĩa, ngươi mới có thể đi được xa hơn. Ngươi đừng xem Đấu Chiêu Khương Vọng bọn họ cũng giống như người thô hào, bình thường tất cả đều là tay không dừng đọc sách đâu. Nha, lời của bọn hắn âm còn chưa hạ xuống. Rất nhanh lại có một loại thiên địa cộng minh phát sinh. Có một đạo bàng bạc khí huyết khói báo động, trực tiếp đụng ra Sở Vương Đô, thật giống như luôn luôn nhận được thiên khung nơi tận cùng. Oanh! Oanh, oanh, oanh, luôn miệng 21 vang, như cái trống thanh âm, như sấm thanh âm, rung trời động địa. Mà kia khí huyết khói báo động trụ nơi tận cùng, khói báo động sôi trào, thiên ngoại còn giống như có chồng chất thiên. Lại có Thần Lâm, lại có người phá vỡ thọ hạn, đến nay thành tựu. Mà lại là xương sống mở 21 trọng thiên hiện thế võ phu, đã xem khí huyết luyện được thần tính. Một thân gân cốt, huyết nhục lông tóc, đều càng thiên nhân cách. Kèm theo loại này to lớn cộng minh phát sinh đến, là một cái gầm gừ, phẫn nộ âm thanh. Lão tử ở chỗ này, ngươi đang ở đây mong đợi người nào? Đấu thị tiểu nhi, ngươi không coi ai ra gì chăng? Người này là ai? hay là cái nhà kia, trong viện hài đồng tò mò hỏi. Nhưng là lỗ tai của hắn rất nhanh liền bị ngăn chặn. Ai, đừng học hắn, người này đầu óc không tốt. Cách chương.